Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 383 tuế nguyệt hồi hồi. Thân ở thiên nhai, Hamburg đánh tan Bayern Munich sau trận đấu. Tư đồ Vân Binh vội vàng kết thúc phỏng vấn. Hiện tại Hamburg trở thành Bundesliga làm người ta sợ hãi nhất đội bóng. Cho dù là Bayern Munich, nếu như không thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, từ ngạnh thực lực đến mềm thực lực hai phương diện đều đạt tới tối một cái cường thế trình độ. Bọn hắn cũng khó có thể ở chính diện ngăn cản được Hamburg nghiền ép. Cho nên đối mặt một chi gần như vô lý tính chất Bayern Munich, Hamburg cho dù thủ thắng, Tư đồ Vân Binh cũng sẽ không đắc chí, càng lười nhác bỏ đá xuống giếng. Hắn tại sân bóng bên ngoài lên Sigrid điều khiển xe, kinh ngạc hỏi, tại sao tới không nói cho ta một tiếng? Chẳng lẽ là vì chế tạo kinh hỉ? Sigrid lái xe rời đi công viên nhân dân sân bóng, cười nói, đương nhiên, chủ yếu nhất là muốn cùng ngươi cùng một chỗ qua Valentin a. Tư đồ Vân Binh biểu lộ có chút ngạc nhiên, chợt cười khổ nói, thực xin lỗi, Valentin ngày đó ta muốn dẫn đội thi đấu. Sigrid không hề lo lắng nói ra, ta biết, ta sẽ cùng đi với ngươi. Tư đồ Vân Binh không nói một lời, trên mặt lại hiện lên ý cười. Valentin ngày ấy, hắn muốn xuất đội đến thăm Louis High Stadium. Người đứng bên cạnh hắn đều biết Tư đồ Vân Binh cũng không nguyện ý đối địch với Monaco. Nhưng tình thế như thế, ai cũng không có cách nào thay đổi gì. Lúc này Sigrid đột nhiên xuất hiện, mặc dù chỉ là đơn giản làm bạn, lại khiến Tư đồ Vân Binh vô cùng cảm động. 20 vòng Bundesliga tạm dừng, Hamburg dẫn trước ưu thế khuếch trương lớn đến 16 phân. Dortmund điểm tích lũy phản siêu Bayern Munich trở thành xếp hạng thứ hai đội bóng. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 14 vòng, Hamburg dẫn trước ưu thế có thể xưng chưa từng có to lớn. Giữa tuần Hamburg tọa trấn sân nhà tiếp tục nghênh chiến Bayern Munich. German Cup 1/4 trận chung kết đến, bởi vì hai đội cuối tuần bên trong đều muốn đánh Champions League 1/8 trận chung kết thủ hiệp. Tranh tài vừa mới tại thi đấu vòng tròn bên trong hai đội có quá khích liệt giao phong. Bởi vậy hai đội rất bình thường ăn ý đều điều động đội hình dự bị. Đường Bayern Munich đội hình chủ lực phòng tuyến đều không đủ vững chắc lúc, bọn hắn đội hình dự bị liền càng thêm giật gấu vá vai. Hamburg bên này thì là tiến công cường độ không có hạ xuống nhiều ít. Bayern Munich đánh cho cực kỳ thiết thực, phòng thủ phản kích. Hai đội tại công viên nhân dân sân bóng giống như là tại kiểm nghiệm dự bị quân đoàn thực lực. Hai vị chủ soái cũng ở tại chỗ bên cạnh tấp nập chỉ huy tranh tài. Cuối cùng Hamburg vẫn là cao hơn một bậc, bằng vào Son Heung-min cùng Giroud dẫn bóng tại sân nhà 2-1 lực khắc Bayern Munich thẳng tiến. German Cup tứ cường, từ đổ bộ nước Đức rời bóng đá đến nay, Tư đồ Vân Binh xuất đội đã hoàn thành đối Bayern Munich 5 liên sát. German Cup bị loại có lẽ đối Bayern Munich tới nói là một chuyện tốt. Bọn hắn có thể chuyên tâm đánh thi đấu vòng tròn, đồng thời tại thời gian này tiết điểm 2 liên tiếp bại tại Hamburg dưới chân. Cũng có thể để bọn hắn phát hiện vấn đề, làm ra tốt nhất điều chỉnh, vì cho một tuần lễ sau Champions League nghỉ ngơi dưỡng sức. Cuối tuần thi đấu vòng tròn Tư đồ Vân Binh lên toàn đội hình dự bị. Liền ngay cả Son Heung-min đều treo trên cao miễn chiến bài. Hamburg làm khách khiêu chiến cón tranh tài đánh cho 10 phần ngột ngạt. Đối thủ toàn lực tử thủ cuối cùng tại sân nhà lấy được một trận thế hòa. Bức bình hán bảo đối cón fan bóng đá mà nói giống như một trận được không dễ thắng lợi. Làm bọn hắn hết sức kích động. Hamburg mặc dù mất điểm, lại cũng không trở thành canh cánh trong lòng. Dortmund thắng trận banh, chỉ là đem lạc hậu cho Hamburg chênh lệch rút ngắn đến 14 phân. Champions League chiến hỏa lại cháy lên. Hamburg bởi vì là tiểu tổ đầu danh ra biên, cho nên tại 1/8 trong trận chung kết trước khách hậu chủ. Châu Âu truyền thông tập trung lấy Hamburg cùng Monaco ở giữa quyết đấu. Chỉ là làm người bất ngờ chính là tại lúc trước buổi họp báo bên trên. Mọi người không có nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh. Cardozo hiện thân đại biểu Hamburg câu lạc bộ tiếp nhận phỏng vấn. Về phần Tư Đồ Vân Binh thì bởi vì thân thể khó chịu mà chưa thể có mặt tiếp nhận phỏng vấn. Ngoại giới đương nhiên sẽ không tin tưởng Tư Đồ Vân Binh thân thể xảy ra điều gì tình trạng. Mọi người đều biết Tư Đồ Vân Binh không nguyện ý đối mặt lão tướng Monaco. Nhất là tại tàn khốc Champions League đấu vòng loại bên trong. Cardozo đối ngoại trả lời vấn đề đều là ngôn ngữ ngoại giao. Chỉ trả lời trước đó có chuẩn bị vấn đề. Cái phạm vi này bên ngoài vấn đề, hắn đều mập mờ suy đoán. Monaco chủ soái Domenech lại tại lúc trước cao đàm khoát luận. Công bố Tư Đồ Vân Binh trở lại Louis High Stadium khẳng định là đặc thù thời khắc. Nhưng hắn cũng nhấn mạnh Tư Đồ Vân Binh tại đội bóng đỉnh phong thời kỳ chọn rời đi tổn thương lộ. Ra fan bóng đá tâm, mà bây giờ Monaco cùng Tư Đồ Vân Binh không có chút quan hệ nào. Lời nói này, đoán chừng Tư Đồ Vân Binh thật phải cảm ơn Domenech. Hắn thật đúng là không muốn cùng hiện tại Monaco có nửa chút quan hệ. Monaco hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn 7. Năm trước quán quân, năm ngoái Á quân, năm nay hơn phân nửa ngay cả trước ba đều không gánh nổi. Champions League mặc kệ có thể hay không qua Hamburg cửa này. Khẳng định đi không đến tứ cường. Tư Đồ Vân Binh muốn theo dạng này Monaco có quan hệ sao? Đương nhiên không muốn. Hắn Monaco cũng không phải như thế uất ức. Hamburg đối Champions League đấu vòng loại coi trọng trình độ không cần nói cũng biết. Thi đấu vòng tròn bên trong to lớn dẫn trước ưu thế khiến cho toàn đội trên dưới đều đem lực chú ý. Tập trung vào Champions League trên sàn thi đấu. Tại đấu vòng loại tranh tài ngày một ngày trước buổi chiều, bọn hắn liền thừa đi máy bay từ Hamburg xuôi nam tiến vào nước Pháp. Tại nay máy bay hạ cánh về sau thừa ngồi xe bus tại trong màn đêm hướng Bắc hành xử lao tới Monaco. Ngồi tại trên xe buýt, Tư Đồ Vân Binh cùng Alonso đều có một loại hoảng hốt cảm giác. Phảng phất về tới 2 năm trước. Bọn hắn đã nhớ không rõ có bao nhiêu lần ngồi xe bus trải qua con đường giống nhau. Nhìn xem kia Azuro bờ biển kiều diễm phong cảnh. Monaco, hắn cuối cùng vẫn là về đến rồi. Giờ này khắc này, thật là có một loại cảnh con người mất cảm xúc. Từ Domenech tiền nhiệm về sau, Monaco nội bộ vấn đề chủ yếu nguồn gốc từ 2 phương diện. Một mặt là trong đội ngôi sao bóng đá muốn rời đội đi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng chủ tịch Di Bondon bàn tay sắt trấn áp. Hợp đồng chỉ cần tại kỳ an toàn hạn bên trong cầu thủ. Một cái đều không để cho chạy. Một phương diện khác thì là Domenech hoặc nhiều hoặc ít kỳ vọng đối đội bóng tiến hành cải tạo. Đến xóa đi Tư Đồ Vân Binh lạc ấn. Nhưng hiệu quả không lý tưởng về sau liền sẽ dẫn phát đội bóng mâu thuẫn. Năm ngoái Monaco nếu như nói là làm người tiếc hận không thể thực hiện tam liên quan. Như vậy năm nay thì là mâu thuẫn tập trung bộc phát. Monaco cũng liền là vận khí tốt. Champions League bên trong tiến vào một cái tương đối sức cạnh tranh không mạnh trong tiểu tổ. Lúc này mới có thể thu hoạch được tiểu tổ thứ 2 tiến quân 16 cường. Rút đến Hamburg, cũng không biết bọn hắn là vận khí tốt hay là không tốt. Hamburg dù sao tại Champions League bên trong không có gì nội tình. Nhưng xét thấy Hamburg tại tiểu tổ thi đấu bên trong cường thế biểu hiện. Có lẽ không có người sẽ đem Hamburg xem là gói quà lớn. Tư Đồ Vân Binh nhìn qua ngoài cửa sổ quen thuộc cảnh sắc. Đây thật là một mảnh làm cho người hoài niệm thổ địa. Alonso lại tại bên cạnh hắn nói khẽ, Boss, người rất bình thường đã sớm nghĩ tới sẽ rời đi, nhưng là lại không nghĩ rằng lại nhanh như vậy trở về. Tư Đồ Vân Binh đột nhiên bừng tỉnh, không còn từ quá khứ hoài niệm bên trong không thể tự kềm chế. Đúng vậy a, Trước đây thật lâu, hắn kỳ thật liền ẩn ẩn biết Monaco không phải là nơi trở về của hắn. Cái này bỏ túi công quốc rất tốt, cơ hồ là nhân gian cõi yên vui. Nhưng thế giới bên ngoài quá lớn, lớn đến tràn đầy vô hạn sức hấp dẫn. Khói sóng phiêu miểu, tuế nguyệt hồi hồi, Monaco bây giờ tốt hay xấu, đều không phải là hắn có thể chi phối cùng quan tâm. Hưng vong sự tình, giao mây bay cười, thân ở thiên nhai. Hôm sau chạng vạng tối, đường Monaco xe buýt đi vào Louis II Stadium bên ngoài lúc. Bên trong xe buýt mỗi cái cầu thủ cùng huấn luyện viên đều tại quan sát tỉ mỉ sân bóng bên ngoài. Trên quảng trường kia tinh xảo chói mắt tượng đồng. Hamburg trung tướng có lẽ lúc này ngược lại có thể chân chính ý thức được bọn hắn có được cái gì. Tư đồ Vân Binh xuất lĩnh Monaco cướp đoạt thi đấu vòng tròn lưỡng liên quan. Champions League quán quân, dẫn đội 2 năm chém xuống to to nhỏ nhỏ quán quân đều làm người ký ức vẫn còn mới mẻ. Không dám nói Monaco thống trị qua châu Âu, tối thiểu nhất tại châu Âu chi đỉnh lãnh hội qua đẹp nhất phong quang. Cũng tại League 1 bên trong đánh xuống xưa nay chưa từng có vinh quang ghi chép. Monaco fan bóng đá tự nhiên biết bọn hắn đã mất đi cái gì. Nhưng Hamburg trung tướng có lẽ tại trước hôm nay cũng không thể hoàn toàn trên ý nghĩa nhận thức. Đến bọn hắn có được cái gì? Mặc kệ hôm nay Monaco câu lạc bộ từ trong ra ngoài như thế nào đối đãi Tư đồ Vân Binh. Chí ít đứng lặng trên quảng trường tòa này tượng đồng là hào không đủ. Ân oán luôn luôn nhất thời. Nhiều năm chi người đời sau lại xem đoạn lịch sử này. Tư đồ Vân Binh danh tự là không cách nào từ Monaco đoạn này thiếp vàng tỏa sáng trong lịch sử xóa đi. Mà lại tuyệt đối là một trang nổi bật. Hamburg trung tướng thần sắc thay đổi hoàn toàn. Bọn hắn chờ mong cùng Monaco giao chiến. Chờ mong cùng châu Âu các cường giả giao chiến. Bọn hắn đã tại hơn một năm thời gian bên trong phi tốc trưởng thành. Tại Tư đồ Vân Binh bồi dưỡng ra trở thành châu Âu giới bóng đá không thể coi thường lực lượng. Bọn hắn tin chắc huy hoàng cách bọn họ cũng không xa xôi. Louis II Stadium, bản mùa giải Monaco sân nhà thượng tọa suất so với mùa giải trước lại có trượt. Monaco câu lạc bộ năm 2008 Tư đồ Vân Binh tiếp nhận lúc thượng tọa suất vô cùng thê thảm. Lại tại 2009. 2010 mùa giải đạt tới đỉnh phong, gần như buổi diễn đông nghẹt, nhưng ở bản mùa giải số liệu này đã rớt phá trận đồng đều 80% thượng tọa suất. Cũng không phải là Monaco fan bóng đá đang kháng nghị cái gì, mà là đội bóng tranh tài xác thực không bằng lúc trước đặc sắc. Nhưng là hôm nay Louis II Stadium một phiếu khó cầu. Trong câu lạc bộ đại đa số nhân viên công tác cũng không hề biến hóa. Đường Âu phục dày ra Tư đồ Vân Binh ở trong đường hầm hành tẩu lúc. Rất nhiều người đều kìm lòng không đặng đối với hắn nổi lòng tôn kính. Thậm chí ẩn ẩn có loại ảo giác, nhiệt huyết sôi trào. Đã từng Tư đồ Vân Binh dùng hắn cường đại sức cuốn hút đốt lên Monaco kích tình. Nhưng hôm nay cỗ này cảm giác chỉ là giống như đã từng quen biết. Lại sẽ không kiên trì bền bỉ. Bởi vì Tư đồ Vân Binh chung quy là lấy đối thủ thân phận quay về Louis II Stadium. Sắc mặt lạnh nhạt Tư đồ Vân Binh bộ pháp bình ổn đi tại cầu thủ trong thông đạo. Khi hắn lấy không thể tầm thường hơn tư thái đi vào Louis II Stadium lúc. Cả tòa sân bóng bộc phát ra tiếng hoan hô khiến Tư đồ Vân Binh ngây ra như phỗng. Chuyện này chỉ có thể dung nạp 2 vạn người xem sân bóng không còn chỗ ngồi. Tuyệt đại đa số đều là đội chủ nhà fan bóng đá. Mà Monaco fan bóng đá vô luận nam nữ lão ấu đều đang vì hắn vỗ tay. Có lẽ đây là Monaco fan bóng đá thiếu Tư đồ Vân Binh. Tại Champions League đoạt giải quán quân về sau Tư đồ Vân Binh liền rời đi Monaco. Fan hâm mộ bóng đá không có cơ hội cùng hắn tạm biệt. Cũng không có cơ hội hướng hắn biểu đạt kính ý cùng cảm kích. Kia lít nhà lít nhít bị dơ cao quảng cáo đơn giản có chút thúc nước mắt. bọn hắn dùng chân thành nhất chúc phúc cùng ca ngợi tới đón tiếp Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ, hoan nghênh về nhà, hoan nghênh Monaco truyền kỳ chủ soái Tư Đồ Vân Binh. Ngươi vì Monaco cống hiến đem vĩnh ghi vào sử sách. Ngoặc kép chấm chấm. Từ lúc trước buổi họp báo liền vắng mặt tận lực điệu thấp, Tư Đồ Vân Binh cuối cùng không cách nào tránh khỏi trở thành bản trận đấu được chú ý nhất nhân vật chính. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN